Chương 328, 328, gặp lại, Hoa Linh Nhi. Chờ Ninh Hoan Tâm hóa trang xong đổi tạo hình ra, vừa hay nhìn thấy Lạc Dĩnh Tâm từ một bên trong phòng nghỉ ra. Lạc tỷ, tối hôm qua lại liền kịch rồi. Ninh Hoan Tâm nhìn Lạc Dĩnh Tâm một chút, quan tâm hỏi một câu. Đu nở dê vở ơ y a, Lạc Dĩnh Tâm cười nhạt một tiếng, nàng biết mình tại vòng tròn bên trong thanh danh không tốt, người xem duyên cu nở dê không tốt, hiện tại nàng có thể làm chính là cố gắng quay phim, để mọi người thấy cố gắng của mình, từ từ tán thành chính mình. Người cu nở dê muốn chú ý thân thể a. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, nghe được Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm nhẹ gật đầu, lập tức đi đến Ninh Hoan Tâm bên người trầm thấp ma ho y, ngươi nói chuyện phiền thoái, giải quyết sao ách, không có chuyện gì. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lạc Dĩnh Tâm cười cười. Hả, vậy là tốt rồi. Lạc Dĩnh Tâm nhẹ gật đầu, vậy ta đi thay quần áo, một hồi còn muốn chuyển trận. Được. Ninh Hoan Tâm hôm nay muốn bổ trụ chính là một chút gần cảnh ống kính. Chỉ cần nàng một người hoàn thành là được, đi vào quay chụp sân bãi thời điểm, quan đạo đang cùng nam số 3 đang giảng kịch. Bộ kịch này nam số 3 vai trò nhân vật chính là Minh Nguyệt Sư Huynh Gió Mát. Thanh Phong Sư Huynh mặc dù là Hoa Linh Nhi ngàn năm trước quen biết đã lâu, bất quá, trên thực tế đang quay bộ kịch này thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì đối thủ diễn, duy nhất một đoạn hồi ức kịch bên trong hai người cũng là đơn độc quay chụp. Quan đạo. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã chậm rãi đi tới hai người sau lưng. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Quan đạo hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chuẩn bị một chút đi, một hồi liền đến ngươi bổ trụ. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Sáng hôm nay Tưởng Lệ Hành thế mà không ở đoàn làm phim, Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn đi đâu, chắc là có chuyện khẩn yếu đang bận a. Ninh Hoan Tâm không dám gọi điện thoại cho hắn quay dối hắn. Bất quá tại Ninh Hoan Tâm bổ chụp xong Hoa Linh Nhi tất cả ống kính trở lại trang phục bộ thay quần áo thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được Tưởng Lệ Hành tin tức. Tưởng Lệ Hành, lâm thời có chu tờ việc gấp, ta muốn rời khỏi Yến Kinh mấy ngày, có chuyện gì nhớ kỹ ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Liên thanh chào hỏi đều không đánh liền đi, xem ra chuyện kia thật sự rất gấp. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, cho Tưởng Lệ Hành trở về một cái tin ân, ngươi đừng có gấp, vạn sự cẩn thận, ta mọi chuyện đều tốt. Hôm nay là nàng tại đoàn làm phim ngày cuối cùng, mặc dù đoàn làm phim còn có đoạn thời gian mới có thể sát thành, nhưng là Ninh Hoan Tâm phần diễn liền đến đây kết thúc. Vì vui vẻ đưa tiễn nàng kịch bản sát thành, buổi chiều, quan đạo còn cố ý định một đống lớn ăn ngon, đoàn làm phim bên trong người tập hợp một chỗ khỏe mạnh ăn một đại bỗng nhiên. Rời đi Minh Nguyệt Pháp Sư cái này đại gia tộc, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là có chu tờ không nỡ. Bất quá, thiên hạ nào có tiệc không tan Hoa Linh Nhi. Gặp lại. Lần sau gặp lại, ngươi tại trong TV, mà ta tại ngươi đối diện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, đến lúc đó, cảm giác của mình nhất định sẽ rất vi diệu. Quan đạo còn cố ý dặn dò Ninh Hoan Tâm, làm cho nàng chờ đoàn làm phim toàn bộ sát thanh thời điểm, nhất định phải qua tới tham gia giết thanh yến. Mặt khác, biết Ninh Hoan Tâm hiện tại là lớn người rảnh rỗi một cái, quan đạo còn nghĩ đem nàng đề cử cho một người bằng hữu của mình, dù sao Ninh Hoan Tâm ngoại hình tốt. Diễn kỹ không sai, là cái phi thường đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm đối với giới văn nghệ cũng không có quá lớn nhiệt tình, đành phải huyền chuyển cự tuyệt quan đạo hảo ý, đồng thời cùng hắn nói về sau mình muốn là muốn quay phim, nhất định sẽ lại đến phiền phức hắn. Đương Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe rời đi đoàn làm phim thời điểm, đã là xế chiều. Ai, tốt không nỡ a, đây thật là một cái có ý nghĩa nghỉ hè. Một bên truyền đến Tạ Ngọc Điệp thanh âm. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười, ngươi là không nỡ đoàn làm phim vẫn không nỡ ngươi cái kia còn thừa không có mấy ngày nghỉ à.